Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266. Ta nói đây là đang làm hô hấp nhân tạo, ngươi tin không? Megumi-chan, ta cảm giác cũng không phải là rất đói. Cơm trưa cũng không cần ăn rồi. So với cái này, chúng ta vẫn là làm chút những chuyện khác đi. Adagaki Aki cùng Koiwai Yoshino rời đi sau. Chiya trực tiếp ôm Megumi-chan, đưa nàng té nhào vào trên đệm. À, Chiya-kun, nếu như Koiwai đồng học thật cùng ngươi học tập, ngươi có thể nhịn được không đối với? Đúng, nàng làm cái gì đó sao? Bị Chiya sau khi bị đụng ngã, sắc mặt của Kato Megumi mặc dù có chút đỏ thắm, nhưng tầm mắt lại một mực nhìn chằm chằm ánh mắt của Chiya. Đối với biểu hiện nhỏ khống chế, Chiya đã đạt tới tinh tế cấp bậc. Nhưng đối với ánh mắt chính giữa đồ vật, Chiya lại không có biện pháp ẩn núp. Đối mặt với tầm mắt của Kato Megumi, Chiya chỉ có thể chột dạ đem đầu chuyển đến một bên. Dù sao liền ngay cả chính hắn cũng không dám hứa chắc chính mình không đối với. Đúng. Koiwai Yoshino làm cái gì đó? Khạc, lại nói Megumi-chan, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến chính mình xuống bếp? Mẹ ngươi thật sự sẽ đồng ý để cho ngươi tiến vào phòng bếp sao? Mẹ ta ngay từ đầu cũng không đồng ý, nhưng là sau đó thưởng thức một cái ta làm ẩm thực chi đờ vào bệnh viện. Người nhà liền không người nói gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vì phòng ngừa Kato Megumi để cho hắn cũng nếm một chút cái kia hộp tản ra khí tức quỷ dị bento, tay Chiya lúc này không thành thật lên. Đối mặt với Chiya tấn công, sắc mặt của Kato Megumi trở nên càng thêm hồng nhuận, nhưng cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là nhẹ khẽ cắn chặt ngón tay của mình, đem đầu chuyển hướng một bên. Lấy được Kato Megumi ngầm cho phép sau, Chiya lúc này càng thêm hưng phấn lên. Một buổi trưa, trừ không làm được một bước cuối cùng ở ngoài, cái khác có thể làm không thể làm Chiya cùng Kato Megumi tất cả đều tới một lần. Cũng liền may mắn cái này kho hàng thể dục trừ Adagaki Aki ở ngoài không có người nào tới. Nếu không nhất định sẽ có người phát hiện trên cái bình dị thường. Hơi hơi hóa giải một cái sau, hai người cũng bắt đầu ăn bữa trưa. Đương nhiên, cũng không phải là Kato Megumi Bento. Lúc đang làm chuyện không thể miêu tả, Chiya cũng đã đem Kato Megumi Bento len lén giấu đi. Hai người ăn chính là Adagaki Aki lưu lại bánh mì. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số đều là rất tiện nghi cái loại này, nhưng trong đó thỉnh thoảng cũng có một hai cái bản limited. Loại này bánh mì ăn mặc dù cũng không khỏe mạnh, nhưng không khỏi không thừa nhận, thứ này xác thực ăn ngon vô cùng, bởi vì trước đây vận động lãng phí rất nhiều thời gian. Hai người sau khi cơm nước xong, buổi chiều đi học dự bị chuông đã vang lên. Coi như học sinh giỏi Kato Megumi nghe được dự bị chuông sau trực tiếp chừng Chiya một cái, nhanh chóng hướng giáo viên chạy tới. Nhưng buổi chiều lớp đầu tiên là lớp số học, lão đầu tử hình như là một người mang kính mắt lão đầu tử. Giảng bài phi thường khô khan, Chiya cũng không có đi học ý tưởng. Cùng Kato Megumi phân biệt sau, Chiya liền ở trong trường học đi lang thang. Ngược lại hắn lại không có mặc đồng phục học sinh, tại cộng thêm cái kia thành thục khí chất, trừ phi là gặp phải Shizukawa, bằng không bình thường người đều sẽ đem hắn làm thành mới tới sensei. Bất quá Shizukawa buổi chiều dường như tại lớp bên cạnh đi học, cho nên Chiya cũng không lo lắng cho mình bị người phát hiện. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không có lựa chọn lầu dạy học, mà là đi câu lạc bộ lầu. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không có lựa chọn lầu dạy học, mà là đi câu lạc bộ lầu. Nhật Bản vô cùng coi trọng giáo dục, trừ thường ngày chương trình học ở ngoài còn phi thường khích lệ các học sinh phát triển sau khi học xong yêu thích, cho nên đủ loại câu lạc bộ từ tiểu học bắt đầu liền vô cùng phong phú. Tư lập Subu chiếm diện tích lớn vô cùng. Trừ chuyên môn lầu dạy học cùng với đủ loại đủ kiểu phòng thí nghiệm ở ngoài, còn có một cái nhà đặc biệt vì các học sinh câu lạc bộ mà chuẩn bị lầu. Tại câu lạc bộ cao ốc đi dạo một vòng sau, Chiya mới phát hiện nguyên lai trường học có nhiều như vậy câu lạc bộ. Phải biết mỗi một cái câu lạc bộ mỗi học kỳ đều có thể hướng học giáo xin kinh phí hoạt động. Hơn nữa khoản này kinh phí hoạt động còn không phải số ít. Như vậy nhiều câu lạc bộ hàng năm sở phải bỏ ra kinh phí hoạt động đều là một khoản phi thường to lớn chi tiêu. Chiya không khỏi cảm khái nổi lên Tư lập Subu tiền muôn bạc biển. Subu sở dĩ tại học sinh cấp 2 chính giữa được hoan nghênh vô cùng phong phú câu lạc bộ cũng là một nguyên nhân trong đó. Tại câu lạc bộ lầu đi dạo không bao lâu sau, Chiya liền thấy một cái câu lạc bộ toát ra màu đen khói mù. Không cần đoán Chiya cũng biết chắc là có người ở bên trong muốn chết dẫn phát hỏa hoạn. Nhìn một chút thế lửa cũng không phải là rất lớn sao. Chiya trực tiếp xông vào trong, chuẩn bị đem làm người chết cứu ra. Chiya cũng không phải là cái gì thánh mẫu, đương nhiên sẽ không bất chấp nguy hiểm đi cứu một người hoàn toàn người không liên quan. Hắn sở dĩ sẽ vọt vào đám cháy là bởi vì thấy được câu lạc bộ cánh cửa treo khoa học xã đích tên. Cái này câu lạc bộ hắn từng nghe từng nói. Nghe nói câu lạc bộ Trần Duyên chỉ có một người, nhưng là bởi vì kỳ tài có thể quá mức ưu tú, lấy được qua rất nhiều lần chuyên hạng khen thưởng, cho nên dù là chỉ có một người trường học cũng thừa nhận câu lạc bộ hợp lý tính. Hơn nữa sáng lập khoa học xã đích người dường như không chỉ phi thường có tài, hơn nữa còn là một vị đẹp vô cùng đại mỹ nữ. Vọt vào khói dày đặc cuồn cuộn khoa học xã sau, một tên ăn mặc áo choàng dài trắng nằm dưới đất mỹ nữ nhất thời liền dọi vào Chiya mi mắt. Cảm giác thật giống như có chút quen mắt đây. Không kịp suy nghĩ nhiều, đem nữ sinh kéo ra ngoài sau, Chiya liền đập vỡ hành lang chính giữa chữa lửa quỹ, đem bên trong bình chữa cháy khô lấy ra, dập tắt trong gian phòng hỏa hoạn. Cũng liền may mắn hỏa hoạn còn chưa phải là rất lớn. Nếu không hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Đem hỏa hoạn dập tắt sau, Chiya liền bắt đầu kiểm tra lại tình huống của nữ sinh. Mặc dù trên mặt đều là hun khói vết tích, nhưng thiếu nữ vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng. Chỉ là bởi vì khí oxy không đủ lại cộng thêm hút vào quá nhiều khói mù đã hôn mê mà thôi. Đem đầu của thiếu nữ nâng lên, Chiya liền cúi đầu xuống chuẩn bị đối với thiếu nữ làm hô hấp nhân tạo. Bất quá hắn vừa mới chặn một cái lên miệng của nữ sinh, đối phương liền mở mắt. Cái đó, ta nói đây là đang cho ngươi làm hô hấp nhân tạo, ngươi tin không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?